Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2083, chương 2083, Vương Tọa Bảy Dập. Quỷ Hoàng Vương Tọa, Tần Mặc đợi mí mắt kinh hoàng, chợt nghĩ đến núi xanh thượng mặt quỷ, tuy là bị đè nén khí tức, nhưng lại tràn ngập vô cùng vô tận quỷ khí, so với quỷ hoàng tử một trận chiến. Muốn cường thịnh quá nhiều, thật là quỷ hoàng vương tỏa, quỷ tộc đệ nhất thần khí, thật sự tồn tại, tái hiện thế gian, một chuyến đồng bạn đều cảm thấy kinh hãi. Cái này thực là một cái đáng sợ tin tức, cùng quỷ hoàng tử một trận chiến, tuy là phỏng đoán quỷ hoàng vương tỏa khả năng đúc lại, nhưng lại thật không ngờ, nhanh như vậy tựu gặp được, vừa rồi một đám cường giả ở bên trong. Có quỷ tộc cái đại cường giả ẩn nấp tại quỷ hoàng vương tọa ở bên trong, tùy tiện đưa bọn chúng nhốt. Bên kia núi xanh chính là quỷ hoàng hao phí lực lượng bóp méo không gian cho các người tự hành xâm nhập, chẳng khác gì là một mình đặt chân quỷ hoàng địa vực. Mâm tròn chi linh nói như vậy, nói đó là một cái bẫy, chờ đợi Tần Mặc một chuyến bước vào, chui đầu vô lưới. Lại không trái với ước định, may mắn, một chuyến đồng bạn phản ứng nhanh chóng, kịp thời đào tẩu rồi, nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không chỉ có là quỷ tộc, còn có tộc khác cường giả, đều là khủng bố đại cao thủ. Đèn Linh nói ra, nó phát giác được nhân tộc cường giả khí tức, cái này khiến nó rất phẫn nộ, đây là đối với thánh đèn khiêu khích. Ngân rừng trầm mặc xuống, thần sắc âm tình bất định, nó cũng phát giác được yêu tộc khí tức, cũng là muốn ra tay với nó. Cuối cùng, hay là cốt tháp chung đạt được tạo hóa quá kinh người. Riêng là rộng lượng chùm tinh khí, tự lại để cho người ngồi không yên. Huống chi, Tần Mặc một chuyến thu hoạch, xa xa không chỉ những này, nếu là những này thu hoạch bị thế nhân biết rõ, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều đến đây vây quét. Tần Mặc nhíu mày, hắn phát hiện tình thế so tưởng tượng nghiêm trọng, trong cơ thể hắn đủ loại kinh thế chi lực, đang cùng quỷ hoàng tử, Lạc Vân Vương một trận chiến ở bên trong, nhất định bại lộ một ít, không nên quá lo lắng, những lão gia hỏa này không cách nào tự do ra tay. Chúa tể cảnh phía dưới, các ngươi không cần quá lo lắng. Mâm tròn chi linh nói như vậy, nói việc cấp bách hay là trước tiên hồi trở lại trận tông. Những ngày này trận tông trên đại lục tên tuổi thực là có chút quá vang rồi, cũng bởi vậy suy đoán dịch sư kim đồng cái này đoạn trong lúc thực lực cũng có trên diện rộng tăng lên. Theo trận tông cái này hai trận kinh thế đại trong chiến đấu suy đoán, rất có thể đã là đạp phá hoàng chủ cảnh giới, hay là tông môn an toàn a hát. Giờ phút này, Tần Mặc đợi tự đáy lòng cảm thấy, hay là cần sư trưởng đám bọn chúng che chở. Lập tức, Tần Mặc đợi lần nữa ra đi, hướng phía trấn thiên quốc chạy vội, muốn nhanh lên phản hồi tông môn, triệt để tiêu hóa lần này cơ duyên. Thế nhưng mà, rất nhanh liền phát hiện không đúng, đi thông trấn thiên quốc phương hướng con đường đều bị ngăn cách rồi. Bị đáng sợ đích thủ đoạn ngăn chặn, mà ngay cả không gian cũng bị nhiễu loạn, không cách nào ghé qua đi qua. Cái này lại để cho một chuyến đồng bạn vẻ sợ hãi. Cái này hẳn là đáng sợ tồn tại ra tay, không cho hắn trở về. Hơn nữa, hành tung của bọn hắn cũng bị bại lộ. Tại cực bắc địa vực có càng ngày càng nhiều cường giả chạy đến. Đây là muốn tướng chúng ta vây ở cực bắc chi địa. Coi như khốn thú sao? Tần Mặc ánh mắt như lạnh điện, rất phẫn nộ. Không sao, khả dĩ quấn đi. Mâm tròn chi linh nói như vậy, lấy loại này nhiễu loạn không gian đích thủ đoạn, cũng không tính thật cao minh. Những cái kia lão quái vật không dám quá mức hiển nhiên. Có lỗ thủng có thể tìm ra. Lập tức, mâm tròn chi linh thúc dục lực lượng, cũng mượn thánh đèn, thanh kim thần diễm chi lực, trái lại quấy nhiễu mảnh không gian này. Một chuyến đồng bạn thân ảnh không thấy, phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng. Đáng giận, lại để cho bọn này oắt con như vậy đào thoát. Trong hư không, có người chửi bới, muốn ra tay, dùng lôi đình thủ đoạn chặn đường. Nhưng mà, khủng bố khí cơ di động lúc, cái này phiến địa vực địa mạch đã có dị động. Vô số cổ xưa quang văn hiển hiện, tràn ngập tại trong hư không. Giam cầm tại đây, cái kia tồn tại rất kiêng kỵ. Cuối cùng dừng tay, bỏ cuộc chặn đường. Cực bắc địa vực, tại đây rất hoang vu. Tại trung cổ thời đại trước khi, đã từng rất phồn vinh, nhưng bây giờ là không có người ở. Nghe đồn, tại đây đã từng bộc phát qua tai nạn, có thể sợ nguồn rủa lan tràn. Vô số sinh linh trong một đêm chết đi, người sống sót đều rút lui khỏi. Cũng có nghe đồn nói, thực sự không phải là nguyền rủa, mà là một loại đáng sợ bệnh tật. Coi như là hoàng chủ cảnh tuyệt thế cường giả cũng khó có thể chống cự. Cho nên, cái này phiến địa vực mới hoàn toàn hoang vu. Trải qua thời gian dài, cực bắc chi địa cực ít có người đặt chân. Coi như là một ít sinh mệnh lực ương ngạnh yêu thú. Cũng rất ít ở chỗ này dừng lại. Làm như đối với cái này phiến địa vực rất sợ hãi. Những ngày này, cực bắc chi địa nhưng lại rất náo nhiệt. Không ngừng có cường giả tới đây. Bốn phía siêu tầm, đang tìm Tần Mặc một chuyến tung tích. Trận tông Tần Mặc, thật sự ẩn núp tại cực bắc địa vực sao? Tin tức này xác thực tin cậy. Không có sai, tin tức này là tông môn các trưởng lão cáo chi. Để cho ta đợi đến đây. Tướng chi bắt giết, tiểu tử này ngược lại là sẽ chọn địa phương. Trốn ở cực bắc địa vực. Muốn luyện hóa hấp thu cốt tháp đoạt được, đợi cho thực lực lớn thành, ra lại thế sao? Một đám thanh niên tụ cùng một chỗ, thương nghị vây quét kế hoạch. Cái này tuổi trẻ cường giả đến từ từng cái thế lực. Đã có nhân tộc, cũng có yêu tộc, thậm chí có quỷ tộc thân ảnh. Đội hình như vậy, trên đại lục rất hiếm thấy. Hơn nữa, bọn này tuổi trẻ cường giả thực lực mạnh. Cũng là cao đến không hợp thói thường. Trong đó không thiếu hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả tồn tại. Nếu là ngoại giới biết được, sẽ khiến oanh động, rước lấy khắp nơi chú mục. Những này thanh niên cường giả tu vi đều là tại cốt tháp trung đột phá, phản hồi cổ u đại lục về sau, chưa xuất thế, không bị ngoại giới biết. Tại cốt tháp ở bên trong, bọn này tuổi trẻ cường giả liền nghe thấy Tần Mặc sự tích. Đối với cái này rất không phục, vẫn muốn tìm cơ hội tướng chi đánh bại. Lúc này đây vây quét kế hoạch, ở giữa cái này tuổi trẻ cường giả tâm ý. Tụ chúng lúc này, lẫn nhau tầm đó rất là thẳng thắn thành khẩn. Nghiên cứu thảo luận như thế nào bắt Tần Mặc một chuyến. Chúng ta vì sao phải lúc này ôm cây đợi thỏ. Không bằng giết đến tận trận tông, tướng hắn sư tôn bắt giữ, không lo kẻ này không đưa lên cửa đến. Có người đối với cực bắc chi địa hoang vu, rất là không thích, muốn nhanh chóng rời đi, đưa ra đề nghị như vậy. Bên cạnh, rất nhiều người cũng là rất bất đắc dĩ, bọn hắn tương ứng tông môn có lệnh, cấm ra tay với trận tông. Về trước đây, tại băng diễm phong bộc phát hai trận kinh thế cuộc chiến. Tại đây bầy tuổi trẻ cường giả xem ra, cũng là chỉ thường thôi. Nếu là bọn họ ra mặt, lại há có thể lại để cho trận tông cao như vậy điều. Lập nên truyền kỳ chiến tích, bọn này thanh niên cường giả vừa đi. Một bên nghị luận, không có chút nào tướng trận tông, Dịch Minh Phong, hoặc là Tần Mặc để vào mắt. Cũng chẳng trách hồ bọn hắn như vậy tự tin. Tại cốt tháp chung đạt được cơ duyên, cái đó một kiện không phải đại tạo hóa. Mượn này đột phá, đạt tới hoàng chủ cảnh đỉnh phong, tất nhiên là có ta vô địch ngạo nghễ. Xa xa chợt có một đám thân ảnh xuất hiện, cầm đầu chính là một người tuổi còn trẻ, khuôn mặt tuấn tú, xem tuổi tác vừa đầy chừng 20. phi thường trẻ tuổi, bọn này thân ảnh xuất hiện vô cùng đột ngột, cứ như vậy ngăn lại giữa lộ, chặn bọn này thanh niên cường giả đường đi. Các ngươi không có mắt sao? Ngăn ở giữa lộ là muốn chết sao? Có người hai mắt đứng lên, nhìn chăm chú đối diện tuấn tú thiếu niên. Bọn này thân ảnh xuất hiện vô cùng đột nhiên, như vậy cản đường, rõ ràng cho thấy lai giả bất thiện. Bất quá, tại đây bầy thanh niên cường giả xem ra, bọn này lai lịch không rõ ra hỏa không đáng kể chút nào, cũng không để trong lòng. Các ngươi không phải một mực đang tìm ta sao? Vì sao gặp mặt lại không nhìn được? Thiếu niên kia nở nụ cười, lộ ra răng trắng như tuyết. Đúng là Tần Mặc, bọn này thanh niên cường giả cả kinh, cao thấp dò xét Tần Mặc. Bọn hắn chính giữa có người xem qua Tần Mặc bức họa, đã là nhận ra hắn thân phận. Bất quá, vô luận là phủ nhận ra, bọn này thanh niên cường giả đều cảm thấy giật mình, hoài nghi phải chăng nghe đồn có sai. Thiếu niên này thực là quá trẻ tuổi, bất quá 20 tuổi bộ dáng, đúng như trong truyền thuyết như vậy hung tàn, có thể tại thiên thần cốt hải ở bên trong khuất nhục quần hùng, cướp lấy rộng lượng chùm tinh khí. Đây chẳng phải là nói thiếu niên này chính thức tu vi tại hoàng chủ cảnh đỉnh phong hãn hữu địch thủ. Hơn 20 tuổi hoàng chủ cảnh đỉnh phong, từ xưa đến nay đều quá mức rất thưa thớt, mỗi một vị đều là chấn nhiếp một cái thời đại tồn tại. Sẽ không sai, hắn tựu là Tần Mặc. Có người nói nhỏ, nhìn chăm chú Tần Mặc, ánh mắt tràn ngập tham lam cùng sát ý. Ta với ngươi đám bọn họ chính giữa tuyệt đại bộ phận đều là chưa từng vãng lai, tại sao lại tới đây tìm ta phiền toái? Tần Mặc nhìn quét chung quanh, như vậy hỏi, hắn đang tìm kiếm thế lực đối địch môn nhân, nhưng lại phát hiện cũng không có chứng kiến Vô Quang Quật, Thái Thiên Điện, Lánh Đời Cổ Tông, Chiến Huyết Gia Tộc đợi môn nhân thân ảnh. Bất quá, bọn này thanh niên cường giả ở bên trong đã có 3 đến 5 cái gia hỏa rất quỷ dị, né tránh, làm như tải cất giấu cái gì. Tần Mặc, tướng cốt tháp trung cướp đoạt người khác đồ vật, toàn bộ giao ra đây. Người tải cốt tháp ở bên trong cướp đoạt Vô Quang Quật, Thái Thiên Điện tạo hóa, còn âm thầm đả thương người. Chúng ta này đến, muốn là những cái kia thụ hại tông môn lấy lại công đạo. Một ít thanh niên cường giả đứng ra, như thế mở miệng, trong ngôn ngữ trái nghĩa lẫm nhiên. Tần Mặc cười lạnh, ngân rừng cùng cấp bạn cũng là mặt lộ vẻ lãnh ý. Đám người kia ngược lại là hội loạn cho người thêm tội danh. Các ngươi đám này tạp cá, tính toán cái gì đó? Vô Quang Quật, Thái Thiên Điện người không có tới sao? Tự xưng đã bị đoạt thứ đồ vật, vậy hãy để cho bọn hắn đứng ra đòi lại à? Ngân rừng híp mắt, nhe răng nói ra, nó ánh mắt như điện, nhìn quét bọn này thanh niên cường giả, tập trung trong đó một cái thân hình hùng vĩ nam tử. Đối với thứ hai thân phận rất hoài nghi, bản năng Hồ Ly cảm thấy một tia kiêng kỵ, suy đoán cái này hùng vĩ nam tử che giấu thân phận, rất có thể là cái nào đó thế lực đối địch đệ tử. Cẩn thận một chút, bọn này tiểu bối chính giữa đạt tới hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả, chỉ sợ vượt qua một tay số lượng. Mâm tròn chi linh truyền âm khuyên bảo, lúc này Tần Mặc đợi đã là có thể cảm nhận được. Âm quỷ cốt tháp mở ra về sau, cho toàn bộ cổ u đại lục mang đến cực lớn biến hóa. Trước đây, dài dằng dặc trong năm tháng, cũng khó có thể xuất hiện hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả. Ở thời đại này, nhưng lại không ngừng hiện lên. Cục diện như vậy, hội tướng đại lục đẩy hướng một cái hưng thịnh thời đại. Nhưng là, hưng thịnh về sau, hội hay không là dài dòng buồn chán tàn lụi, điểm này ai cũng không rõ ràng lắm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,